Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Bước chân người tình, tức Dựng bàn viết lữ thứ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, qua phần diễn đọc của Ái Vân và tác giả. Hưng thực sự hối tiếc đã khuyến khích vợ trở thành nhà văn. Đàn bà khi có tên tuổi một chút thường dễ mất thăng bằng. Anh cứ lẩm bẩm thở dài, nhắc đi nhắc lại câu ấy để tự trách mình đã biết trước như thế mà vẫn không tránh khỏi. Cái khúc rẽ ấy tình cờ lắm. 3 năm trước, lần đầu tiên đi làm về, anh nhìn thấy tờ bản thảo dở dang của Ly trên bàn ăn. Gạch xóa xanh đỏ chằng chịt. Anh tưởng vợ viết thư cho ai, nhưng đọc kỹ thì hóa ra một chuyện ngắn mới nhập đề. Hưng ngạc nhiên thích thú vì chưa bao giờ nghe vợ nói đến ý định viết văn. Ly rằng vội tập bản thảo, cất đi và mỉm cười bảo chồng. Anh không được coi đâu đấy. Lúc này Ly không đi làm vì đứa con đầu lòng mới được 6 tháng. Kể ra một người mẹ chăm sóc kỹ lưỡng một đứa bé, biết bao nhiêu việc phải làm, quay đi quay lại đã hết ngày. Nhưng thằng Vong ngoan lắm, chỉ ăn rồi lại ngủ. Thành ra Ly rất thừa thì giờ, báo chí đọc hết tờ này sang tờ khác. Nàng thấy người ta bảo văn chương hải ngoại là văn chương của phái nữ. Nhiều người chẳng bao giờ cầm bút trong nước, bây giờ cũng đã ồn ào trình làng dăm ba tác phẩm. Cái không khí ấy làm Ly nảy ra ý định thử thời vận, bước vào một cuộc chơi mới. Ông Du Tử Lê tuyên bố văn chương là một trò chơi lớn, không phải là một canh bạc bịp. Thế nghĩa là thế nào? Ly không hiểu, nhưng cứ viết xem sao. Dĩ nhiên nàng giấu chồng, chờ bài đăng lên báo rồi mới dí vào mặt Hưng để chàng ngạc nhiên. Cho nên việc đầu tiên là phải chọn một cái bút hiệu để chồng không biết. Thuở còn đi học, nàng có làm thơ ký tên Mai Thi. Lớn lên nhớ đến câu phú trong sách Tử Vi là Thượng Lộ Mai Thi, nghĩa là giữa đường chôn xác chết. Nàng bỏ cái tên xui xẻo ấy. Nàng suy nghĩ mất một ngày và quyết định đặt bút hiệu Đài Trang, để mai sau báo chí gọi nàng là nữ sĩ Đài Trang, nghe có âm điệu bồng trầm hơn. Nàng cũng dứt khoát bỏ làm thơ, bởi nghe đồn thơ ít người đọc, sách in khó bán. Chuyện ngắn là chặng đường dễ nhất để khởi nghiệp cầm bút, và nàng yên tâm đi theo con đường này. Những trang bản thảo đầu tiên được lặng lẽ gửi đi như những viên sỏi quăng xuống cái giếng không đáy, chẳng nghe tiếng rội một chút nào. Báo mỗi lần đến nhà, nàng lật nhanh trang mục lục, chúi đầu xuống đọc, để rồi ngẩng lên nén tiếng thở dài. Sao thế nhỉ? Chắc là không thất lạc vì nàng đã gửi bảo đảm. Nàng gọi điện thoại cho tòa soạn để hỏi xem họ có đăng hay không. Câu trả lời nàng có thể đoán trước. Chúng tôi đang đọc, cô chịu khó chờ bài vở nhiều quá. Lần đầu nàng tin như vậy, mặc dầu thực sự tờ báo chẳng có bao nhiêu bài gửi đến. Lần thứ hai nàng gọi, ông chủ nhiệm kiêm chủ bút, kiêm luôn mọi thứ ở tòa soạn, nghe giọng nàng dễ thương, ngỏ ý muốn gặp ở quán cà phê để bàn chuyện hợp tác lâu dài. Nàng nao núng toan đi, nhưng chẳng lẽ bế con theo nên lại thôi. Bài gửi đi vài lần không có kết quả, Ly buồn ra mặt. Có lẽ phải đổi đề tài. Nhân mùa Giáng sinh, có tờ báo Công giáo sắp ra số đặc biệt. Nàng viết chuyện một linh mục bất khuất trong trại cải tạo, mặc dầu nàng không hề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net